Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1026, Phạm Tiện. Ta lá gan còn liền lớn hơn ngươi. Thế nào, muốn đánh lộn a? Lý Tiểu Định liều đĩnh ngẩng cao lồng ngực. Đối Hạ Tân Thị rồi Hạ Uy. Hai người vóc người nhất thời liền tạo thành so sánh rõ ràng. Lý Tiếu nói trực tiếp từ Hạ Tân trong tay chém giết bóng rổ. Bất quá, dùng thật là lớn lực, dĩ nhiên không có đoạt lấy đi. Hạ Tân hai tay của tựa như thiết cái kèm, đem bóng rổ cho cố thật chặt, mặc cho Lý Tiếu dùng sức thế nào đều vô dụng. Hạ Tân lập tức cười mở. A hát, ngươi muốn trận banh này a? Ngươi muốn ngươi nói a? Ngươi không nói ta làm sao biết? Lý Tiếu có điểm bị phát cáu, trực tiếp cắn chặt hàm răng, trên tay vừa dùng lực, ngay cả bú sữa mẹ lực đều dùng đến, liều mạng từ Hạ Tân trong tay nhổ bóng rổ. Sau đó, Hạ Tân cười cười, đột nhiên buông lỏng tay, Lý Hiểu cả người mất thăng bằng, dùng sức quá mạnh, một cái mông, đăng, một hạ cố định lên rồi. Té chóng vó lên trời, sao, ta cái mông. Đây cũng chọc phía sau lưới sắt chỗ vài cái nam sinh một hồi cười vang. Ha ha ha, Lý Tiếu, được chưa a? Buổi trưa chưa ăn cơm chứ? Cái mông đừng té bể. Ha ha ha, ngay cả người nhát gan còn giống con chuột nam sinh đều đoạt bất quá. Không được a, tối hôm qua ở trên giường quá mệt mỏi a. Tự nhiên, Lý Tiếu trên tay bóng rổ cũng không thể cầm. Bóng rổ lăn mấy hạ, đụng phải bên cạnh lưới sắt trên. Hạ Tân đứng thẳng tắp, cư cao lâm hạ liếc nhìn Lý Tiếu. Sau đó trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới lưới sắt bên. Đem bóng rổ nhặt lên, lặng lặng nhìn rổ lưới phía sau vài cái đổ sộ nam sinh. Đến khi bọn họ cười được rồi, có thản nhiên nói, ta đúng là bị giật mình. A hát. Thật là làm ta sợ muốn chết. Điều này làm cho mấy người có điểm mộng. Không rõ Hạ Tân vì sao nói như vậy. Lập tức có người hòa giải nói. Hắc, bạn thân, chớ để ý. Bọn họ cứ như vậy. Tương đối ngay thẳng. Có sao nói vậy? Không có ác ý gì. Đừng để trong lòng. Lập tức có người nói. Xin lỗi, xin lỗi. Thật sự là... Ngươi vừa mới bị sợ nhảy dựng lên bộ dạng thực sự quá thú vị. Ha ha ha, không được, ta không nhịn được, vui đùa, chỉ đùa một chút mà thôi. Đừng để ý, Hạ Tân cầm bóng rổ, lại đến gần rồi rổ lưới một bước, nhìn một chút rổ lưới bên trên, cũng bất quá ba thước cao. Sau đó đối mấy người vẫy vẫy tay, ý bảo mấy người đều dựa đi tới. Tới. Gan lớn mấy vị, dựa đi tới điểm, ta đem bóng rổ cho các ngươi. Vài cái chơi bóng rổ vận động nam sinh đều có chút khó hiểu. Bất quá, vẫn là tới gần, dựa vào rổ lưới bên. Sau đó trơ mắt nhìn Hạ Tân nhẹ nhàng đem bóng rổ ném lên. Tiếp theo là, mau lẹ vô cùng ra quyền. Hạ Tân một quyền đập vào bóng rổ trên. Bóng rổ đụng phải lưới sắt trên. Bị nắm tay cùng lưới sắt đè ép, phanh, một tiếng vang thật lớn, phảng phất bánh xe bạo tạc vậy vĩ đại tiếng vang, ở sân bóng rổ trong nháy mắt bạo phát ra, trong nháy mắt liền che mất sân bóng rổ tất cả thanh âm. Sân bóng rổ tất cả mọi người cảm giác lỗ tai đang rung rung, nhất là ở Hạ Tân ý bảo hạ, dựa đi tới vài cái nam sinh, vạn vạn không nghĩ tới. Hạ Tân một quyền đem bóng rổ đánh bể. Bóng rổ đang lúc bọn hắn trước mắt nổ tung. Nổ, đang lúc bọn hắn bên tai vang vọng. Để cho bọn họ bị giật mình. 5-6 cái nam sinh toàn bộ bị sợ. Ngã ngồi trên đất. Cảm giác màng tai đều phải bị đánh vỡ. Bên tai một hồi ông ông tác hưởng. Sân bóng rổ trong nháy mắt đã bị Hạ Tân động tác này gây kinh hãi. Hết thảy ở đánh banh. Ở cố gắng lên, đang gieo hò, đang bán đồ uống, toàn bộ dừng động tác lại, nhìn về Hạ Tân bên này Thanh Nguyên, mỗi một người đều là gương mặt mộng bức, không rõ chuyện gì xảy ra. Làm sao Hạ Tân một người đứng, trên tay còn có bóng rỗ ra. Hắn đối diện vài cái nam sinh toàn bộ cố định lên rồi. Thẳng đến tốt, sau một hồi có người nói, ta thấy được, tên kia, một quyền đem bóng rổ đánh bể. Cực kỳ khủng bố, dọa chết người, ta vừa vặn chứng kiến, liền đùng một hạ, bảo, điên rồi sao, gạt người, làm sao làm được. Phụ cận một đống người đang xì xào bàn tán, thậm chí có nhiều người đã chạy tới xem tình huống cụ thể, cho rằng bên này đánh nhau. Hạ Tân đợi một hồi, đến khi chính mình màng nhĩ tạp tiếng tiêu thất, bắt đầu nghe rõ thanh âm, mới thu hồi tay, tay nắm cửa cắm vào trong túi, nhìn đối diện lưới sắt phía sau vài cái nam sinh, mỉm cười nhàn nhạt nói, làm sao vậy? Các ngươi làm sao sợ cố định lên? Không phải lá gan rất lớn sao? Run chân rồi không? Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Vài cái nam sinh trực tiếp liền bối rối. Mỗi một người đều là biểu tình hoảng sợ nhìn Hạ Tân. Hoàn toàn nói không ra lời. Hoặc là nói chính xác hơn. Không chỉ là bọn họ. Lúc đó trên sân bóng rổ mọi người, ánh mắt đều tập trung ở vẻ mặt vân đạm phong khinh Hạ Tân trên người. Phần lớn người ý tưởng đều là, chính mình đánh nhiều năm như vậy bóng rổ, dĩ nhiên chưa thấy qua một quyền có thể đem bóng rổ đánh bể. Người này, quá kinh khủng đi. Hạ Tân các loại trong chốc lát, phát hiện cũng không có người có phải trả lời dáng vẻ của hắn. Từng cái, ngay cả nói chuyện cũng đã quên. Chỉ biết là ngơ ngác nhìn ta gấp gáp. Hạ Tân lập tức trợn to hai mắt, hơi mang theo mấy phần tức giận. Cư Cao Lâm Hạ nói rằng, ta cũng đều không hiểu các ngươi là ở đâu ra dũng khí đi cười nhạo người khác. Chẳng lẽ không biết, chính mình thuận miệng một câu nói làm người rất đau đớn sao? Ta còn thực sự nghĩ đến đám các ngươi gan lớn đến, mí mắt cũng sẽ không chát một hạ đâu. Xem ra cũng chẳng có gì ghê gớm nha. Còn vui đùa, ta sẽ chờ một quyền đập ngươi trên mặt cũng nói là đùa giỡn. Ngươi tiếp thu sao? Ngoặc kép, mấy người trầm, không ai dám trả lời. Hạ Tân nói xong, cũng sẽ không nhìn ngẩn người mấy người rồi, mà là lần nữa đi tới Chu Bình trước mặt, nhướng lông mày một cái nói. Tiếp tục, ngươi có phải hay không nên nói xin lỗi? Chu Bình ngẩn một lát, anh Tuấn, gương mặt của, hiện lên vài phần ngượng ngùng ửng đỏ, hiện tại ở nơi nào còn dám coi khinh Hạ Tân, hắn đánh cả đời bóng rổ, đều làm không được đến một quyền đem bóng rổ đánh bể tạc a. Người trước mắt này, là nhân sao? Chu Bình có chút sợ lui về sau một bước, lăng lăng trả lời, đối không dậy nổi, ngoặc kép. Hạ Tân ước chừng nhìn hắn chằm chằm rồi 3 giây, có dùng chỉ có 2 người nghe được thanh âm trả lời. Phạm tiện, sớm nói như vậy không phải nên cái gì sự tình cũng bị mất. Hạ Tân nói xong, quay đầu lại liền hướng giáo đi ra ngoài, Lý Tiếu ngồi dưới đất, còn xông Hạ Tân hô câu, ta cầu. Hạ Tân dừng chân lại, quay đầu, nhìn hắn một cái, vẻn vẹn liếc mắt. Ánh mắt kia nước sơn, mà thâm thúy, phảng phất cất dấu mãnh liệt thô bạo. Lý Tiếu lần đầu tiên bị người cầm loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, trực tiếp bị dọa đái ra, liền vội vàng lắc đầu nói, không phải, không cần thường. Hạ Tân lúc này mới cũng không quay đầu lại hướng ra ngoài vừa đi đi. Một đám đông người, trơ mắt nhìn Hạ Tân rời đi, mới một lần nữa trở nên sống động. Sau đó, trên sân bóng rổ liền tẫn là truyền thuyết của hắn rồi. Hoàn toàn không biết hắn là ai vậy. Lý Tiếu sờ sờ phía sau lưng, lúc này mới phát hiện mình đã một thân mồ hôi lạnh. Hạ Tân đi thẳng đến đường nhỏ khúc quanh, có dừng bước lại, thản nhiên nói, học tỷ, ta nhớ được ngươi là muốn tốt nghiệp biện hộ đi, không cố gắng làm luận văn, vẫn như thế lúc rảnh rỗi đi theo dõi ta à. từ phía sau cây bên chậm rãi đi ra một người, chính là giữ lại trung trưởng mái tóc, mặt con nít Vu Bạch Vân. Bởi vì mặt con nít quan hệ, Dạ nhìn sang, phần lớn người đều sẽ cảm giác được, nàng còn là một đại học tân sinh, thậm chí học sinh trung học đệ nhị cấp đâu. Trên thực tế, nàng nên tốt nghiệp. Được rồi, A-hát, Vu Bạch Vân cười một cái nói, niên đệ, thay đổi nhạy cảm rất nhiều đâu. Ý là, đây không phải là ngươi lần đầu tiên, kỳ thực Hạ Tân cũng có loại cảm giác này. Đang cùng cái kia to con liều mạng đã đấu sau đó, chính mình dường như quả thực thay đổi nhạy cảm, ánh mắt luôn là sẽ đi miểu một ít bình thường sẽ không đi chú ý địa phương. Không chỉ có ánh mắt, thân thể khỏe mạnh giống như cũng thay đổi nhạy cảm. A hắc hắc, ta đương nhiên là đùa giỡn nha, niên đệ khẩn trương như vậy làm cái gì, ta đây không phải là kỷ luật bộ bộ trưởng sao? Đương nhiên là bị người mang đến quét sạch kỷ luật lạc tương đương. Vừa nhìn là niên đệ, ta cũng làm người ta đi trước. Ngươi có phải hay không nên hảo hảo cảm ơn ta một phát? Hạ Tân trực bạch trả lời. Cảm tạ học tỷ, Vu Bạch Vân xinh xắn khóe môi nhỏ bé câu. Lộ ra ngoạn vị nụ cười. Chăm chú sâu không lường được con ngươi. Không nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân nói. Niên đệ, ngươi biết không, nếu là lúc trước ngươi là biết nhu hòa hơn điểm, ước đoán liền sẽ cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cho bọn hắn bóng rổ coi như, ngược lại những người đó cũng đối ngươi không ảnh hưởng. Cứ như vậy đi tới, tuyệt đối sẽ không gây ra lớn như vậy chiến trận A-hát. Ngoặc kép, ta làm cái gì sao? Ngươi làm cái gì? Hiện tại sân bóng rổ bên kia đều ở đây nói ngươi A-hát. Vu Bạch Vân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hạ Tân nói. Niên đệ, ngươi vừa mới có phải hay không có như thế một loại cấp trên ý tưởng. Cảm thấy chỉ bằng mấy cái này nhược tiểu chính là tên xứng sao chê cười chính mình. Cho nên rất tức giận. Hạ Tân lập tức mở to hai mắt. Lần nữa nhìn thật sâu Vu Bạch Vân liếc mắt. Nói. Học tỷ, ngươi lập tức liền tốt nghiệp A-hát, luận văn tốt nghiệp biện hộ rồi không? Tìm công việc tốt sao? Bây giờ còn như thế nhàn nhã được không? Vu Bạch Vân vẻ mặt nhẹ nhàng khoát khoát tay. A hắc hắc, ta hiện tại dầu gì cũng là cán bộ hội học sinh rồi. Này đều chút lòng thành lạp, đó thật đúng là chúc mừng. Ta hiện tại có việc. Ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi đâu. Chúng ta quay đầu trò chuyện. Hạ Tân nói xong cũng trực tiếp hướng ra ngoài vừa đi đi. Hắn tổng cảm giác có dũng khí. Dường như, theo toàn quốc chung kết quyết tái gần sát. Theo em gái sự tình rốt cục có thể kết thúc. Trong lòng của mình dường như thư giãn hạ tới. Mơ hồ cảm giác, phía trong lòng, có cái gì bị đè nén gì đó dần dần chạy ra ngoài. Hạ Tân nói không nên lời là cái gì, nhưng có thể cảm giác được, chính mình thỉnh thoảng sẽ toát ra chút, trước đây sẽ không có, nguy hiểm ý tưởng. Hạ Tân đi ra mấy bước, chợt nghe phía sau Vu Bạch Vân hô, đúng rồi, niên đệ, phó hội trưởng gần nhất nhưng là bề bộn nhiều việc đâu. Nếu như muốn đi xem lời của nàng, ta nơi này có một lâm thời giấy thông hành A-hát. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.